Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 39. Đây là cái gì? Văn Trạch Tài nhận lấy miếng gỗ từ tay vợ, ngơ ngác hỏi. Điền Tú Phương liền đáp. Chị Kiều tạ lễ anh ạ. Chị ấy bảo trên người chẳng có đồng nào, nhưng lại không muốn thiếu nợ chúng ta, cho nên gửi tặng món đồ gia bảo tổ tiên để lại. Tổ tiên để lại sao? Văn Trạch Tài cẩn thận nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, nhưng vẫn không thể luận ra là cái gì. Cuối cùng anh bèn xách nó đi kiếm Trương Toàn. Vốn dĩ thuật là do Trương Toàn hạ, thế nên người nhận lễ tạ phải là ông ấy mới đúng. Ai dè, Trương Toàn vừa nhìn thấy món đồ đã lập tức xua tay. Thôi, cậu giữ lại đi. Cái này đưa tôi cũng vô ích, tôi không sử dụng được. Cái gì vậy? Viên vệ quốc bên này cũng hiếu kỳ cầm lên, ngắm nghía. Nhìn thì có vẻ là bằng gỗ, nhưng cảm giác sờ vào lại không giống gỗ, lạ nhỉ. Chú Trung cũng thò qua góp vui. Đồ gia truyền gì mà kỳ cục vậy? Trương Toàn vuốt râu cười nhạo. Nông cạn, thiếu hiểu biết. Ngay tức khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, hồi hộp chờ đợi. Còn Trương Toàn thì cứ đủng đỉnh ngắm mây ngắm gió, mặc kệ mọi người tò mò chơi. Thấy vậy, Trung Nhiên liền rót một tách trà, khéo léo mở lời. Cha nuôi à? Đừng gây thù chuốc oán nữa. Trương Toàn cười kha kha, ung dung thưởng thức ly trà con gái nuôi đặc biệt rót cho mình, rồi sau đó mới đủng đỉnh giải thích. Cái này gọi là keo, chuyên dùng để gieo quẻ, là vật kiếm cơm của các đoán mệnh sư thời xưa, thế nhưng bây giờ e rằng không thể tìm được nữa rồi, bởi loại gỗ chế tạo ra nó gần như đã tuyệt tích, không còn xuất hiện trên đời. Mọi người nói xem, như vậy đã đủ quý giá chưa? Ồ, công nhận quý hiếm thật. Văn Trạch Tài một lần nữa cầm miếng gỗ lên, lật qua lật lại xem xét. Tôi đã từng nghe ông nội nhắc qua về keo gieo quẻ, nó chính xác hơn mai rùa rất nhiều. Nói đoạn, Văn Trạch Tài học theo cách ông nội dạy, gõ nhẹ hai cái vào chính giữa. Rắc, một tiếng động giòn tan vang lên. Nguyên bản khối gỗ tròn trịa bỗng chốc tách thành hai nửa trăng khuyết. Anh nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn, mọi người xúm xít bu lại xem. Ồ, đúng thật là keo xin quẻ. Trương Toàn yêu ái dành tặng Văn Trạch Tài ánh mắt bội phục. Tôi đang băn khoăn không biết cậu sẽ mở nó thế nào, ai dè. Đợi tôi cầu ông chứ gì. Văn Trạch Tài nhướng mày bắt đúng trọng tâm, khiến Trương Toàn phá lên cười ha hả, luống cuống vừa lấy chén trà, hòng che giấu vẻ thất vọng vì mưu sự bất thành. Cầm đi. Văn Trạch Tài phóng khoáng, đặt vào tay viên vệ quốc. Viên vệ quốc sững sờ. Đồ tốt như vậy sao anh không giữ dùng mà lại tùy tiện cho em? Văn Trạch Tài cười khẽ. Anh có tiền vàng và la bàn là đủ rồi, thêm cái này nữa lại thành thừa. Anh cho thì em xin. Viên vệ quốc không khách khí, đút túi luôn. Bất chợt, cậu lại hỏi tiếp. À đúng rồi, anh còn giấy hoàng cốt tương không? Văn Trạch Tài gật đầu. Còn một ít, chú cần bao nhiêu? Dạ 10 tờ. Ừ, sang đấy anh đưa cho. Dứt lời, Văn Trạch Tài liền đứng dậy. Thấy vậy chú Viên hỏi với theo. Ấy, không ăn cơm mà. Ăn chứ à? Nhưng ăn cơm vợ cháu nấu cơ. Văn Trạch Tài trả lời tỉnh bơ rồi kiêu ngạo rời đi. Trương Toàn bĩu môi tỏ vẻ ghen tức, rồi chồm sang nói với chú Trung và chú Viên. Thằng nhãi này, khinh chúng ta không có vợ đây mà. Chú Trung choáng váng đỡ lấy ngạch cửa. Anh Trương à, anh nhạy cảm quá rồi. Chú Viên gật gù đồng tình. Phải đấy, sống phiền phiến thôi, nhạy cảm quá chút buồn phiền. Với lại nó nói cũng đúng mà. Trương Toàn bất thình lình vỗ đùi cái đét rồi chỉ qua căn hộ kế bên. À, biết rồi nha, anh Viên. Anh cũng có ghệ cho nên khinh hai thằng cẩu độc thân chúng tôi phải không? Chú Trung và Trung Nhiên nghẹn cười gần chết, còn chú Viên thì cuống quýt giải thích. Nhưng khổ nỗi ông già càng ra sức giãi bày thì Trương Toàn càng hăng hái trêu chọc. Thoáng chốc, mảnh sân nhỏ được lấp đầy bởi những tràng cười vui tươi, rộn rã. Về tới nhà, Văn Trạch Tài đi thẳng vào buồng lấy đủ 10 tờ giấy hoàng cốt tương đưa cho Viên Vệ Quốc. Chú cần để làm gì? Viên Vệ Quốc nhanh chóng cất số giấy vào túi rồi nhún vai đáp. Thì em cũng phải kiếm cơm chứ anh. Văn Trạch Tài sờ sờ cằm, ra vẻ trưởng bối. Khôn lớn thật rồi. Viên Vệ Quốc bất ngờ tung cú đá. Văn Trạch Tài nhanh nhẹn né sang một bên. Cuối cùng Triệu Đại Phi xui xẻo lãnh trọn. Thật ra Viên Vệ Quốc không định quay về với kiểu làm ăn trước đây, mà đổi sang một hình thức khác, linh hoạt và chủ động hơn. Thay vì ngồi cố định một chỗ, cậu sẽ chu du tứ hải, tùy duyên gặp khách cần cái gì thì tính cái đó, và quan trọng hơn cả là có thể giúp cậu nghe ngóng được động tĩnh của Chu gia từ nhiều phía. Tuy nhiên, phương thức này có mặt hạn chế, đó là cậu phải đi xa, không thể thường xuyên ở gần gia đình. Rất may đã có chú Trung cùng Trương Toàn đảm bảo an nguy cho chú Viên và Trung Nhiên, vậy nên Viên Vệ Quốc có thể an tâm lên đường. Còn khoảng nửa tháng nữa là tới kỳ khai giảng năm học mới. Văn Trạch Tài tranh thủ lấy tài liệu ra xem trước. Trong khi ấy, Triệu Đại Phi cùng Hiểu Hiểu và Thiên Nam cũng đang bận rộn làm bài tập, ôn luyện lại kiến thức cũ. Hôm nay là sinh thần chú Viên, cho nên mọi người đóng cửa hàng sớm, nô nức kéo tới Viên gia dự tiệc. Chú Viên tươm tất trong bộ quần áo do chính tay Trung Nhiên may tặng, râu ria cắt tỉa gọn gàng. Còn bộ tóc thì chả biết ông già kiếm đâu được lọ keo mà xịt cứng ngắc, vuốt ngược ra sau, nom rất chi là mắc cười. Nhưng thôi kệ, hôm nay là ngày của chú mà, miễn chú vui là được. Văn Trạch Tài tươi cười, chúc. Chú Viên, chúc chú phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Điền Tú Phương cũng vui vẻ tiếp lời chồng, sau đó đặt vào tay chú một bao lì xì đỏ rực. Chú Viên cười hi ha. Đút túi ngay, rồi mời cả gia đình ngồi vào bàn chuẩn bị nhập tiệc. Khách khứa tới dự toàn là bạn bè thân thiết của chú, cho nên bầu không khí rất tình cảm và đầm ấm. Trần Vân Hồng lượn một vòng, xuống bếp, rồi trở lên, nói nhỏ vào tai chồng. Thím Vương đang nấu nướng ở dưới bếp. À, đương nhiên rồi, hôm nay là ngày vui của chú Viên mà lệ. Triệu Đại Phi nhe răng, làm mặt quỷ. Bị Trần Vân Hồng nhéo cho một cái rõ đau. Đáng tiếc cậu chàng chẳng dám kêu than, chỉ đành âm thầm chịu đựng. Vốn Điền Tú Phương định xuống hỗ trợ, nhưng nói thế nào Thím Vương cũng không cho động tay. Cũng may còn có trợ thủ Trung Nhiên. Mặc dù cô nàng nấu ăn không giỏi, nhưng chạy bàn thì nhanh nhẹn số một. Giữa sân kê ba chiếc bàn tròn loại lớn, mọi người nâng ly chúc tụng náo nhiệt, rộn ràng. Duy chỉ thiếu mỗi mình Thím Vương. Bất luận chú Viên đi kêu rất nhiều lần, nhưng thím nhất quyết không chịu ra, một mực ăn mâm phụ ở dưới bếp. Tiệc tàn, khách khứa lục tục kéo nhau về hết, mấy người Văn Trạch Tài ở lại phụ dọn dẹp. Tuy nhiên có một điều lạ là càng gần cuối buổi, Thím Vương lại càng buồn, cái đầu cứ gục xuống, ủ rũ chẳng thiết nói năng. Thấy vậy, Trương Toàn liền huých vai chú Viên, ý bảo ra dỗ người đẹp đi. Thực lòng chú Viên cũng rất quan tâm tới bà bạn già vậy, nên liền đi qua hỏi xem thế nào. Nhưng chả biết hai người nói gì mà cuối cùng Thím Vương đỏ hoe mắt rời đi, còn chú Viên thì bần thần đứng chôn chân tại chỗ, nặng nề gạt lệ. Văn Trạch Tài liếc mắt, Viên Vệ Quốc lập tức chạy ra hỏi thăm tình hình. Đại khái tầm 5-6 phút sau, chú Viên quay về bàn, nhàn nhạt thông báo. Con cái bà ấy muốn đón mẹ trở về nhà cũ sinh sống. Bà ấy hỏi chú nghĩ thế nào? Còn nghĩ gì được nữa? Có con cháu hiếu thuận đó là phúc phần. Tất nhiên phải quay về hưởng phúc rồi. Ở đây với lão già này làm gì? ngồi bên cạnh, Trung Nhiên buồn thiểu buồn thiêu. Nhưng thiếm vương muốn ở lại mà. Đáy mắt chú Viên vụt qua một tia đau khổ, khó che giấu. Ở lại để làm gì? Đối với cha hay với bà ấy đều không phải chuyện tốt. Cha không muốn vì mình mà mối quan hệ của mẹ con họ trở nên gay gắt. Già rồi, hà tất phải như vậy? Dứt lời, chú đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Cái bóng lưng liêu xiêu, đượm vẻ cô đơn, hiu quạnh. Viên vệ quốc toan đuổi theo, nhưng bị Trương Toàn giữ lại. Đừng, để ông ấy yên tĩnh một mình đi. Một buổi tiệc chúc thọ linh đình vui vẻ, đến cuối cùng lại kết thúc trong buồn bã, sầu thương, quả là đáng tiếc. Hai vợ chồng Văn Trạch Tài mỗi người nắm tay một đứa con, thủng thẳng đi về nhà mình. Bà nãy Triệu Đại Phi đã đưa Trần Văn Hồng về từ lâu rồi. Bởi lẽ bà bầu buồn ngủ sớm, với lại trời khuya, đường nhỏ, đi đứng nguy hiểm, mọi người cũng không yên tâm. Dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, một nhà bốn người rung răng rung rẻ, vừa đi vừa trò chuyện. Trẻ con ríu rít khoe nhau trò chơi mới khám phá, còn người lớn lại thả trôi cảm xúc trong nhân tình thế thái. Điền Tú Phương tức cảnh sinh tình. Anh này, anh bảo thím vương có nỡ đi không? Văn Trạch Tài lắc đầu. Chuyện tình cảm đâu ai có thể nói rõ ràng. Cứ cho là chú Viên đồng ý tiếp nhận thím vương đi. Vậy còn thím ấy thì sao? Liệu có thể vì chú Viên mà quyết tuyệt với con cái mình không? Chú Viên nói rất đúng. Tới cái tuổi này rồi đâu thể sốc nổi như đám thanh niên. Ích kỷ vứt bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Nhân sinh như vậy đó. Ngẩng đầu chưa biết sẽ gặp ai, nhưng chắc chắn một khi đã quay lưng là chẳng bao giờ gặp lại. Lỡ một lần là bỏ lỡ một đời. Rõ ràng đã có duyên gặp gỡ, nhưng lại chẳng đủ nợ để níu giữ nhau. Cuối cùng, thím vương cũng ra đi. Trước phút chia ly, thím chỉ về phía căn nhà nhỏ nằm sát vách, nghẹn ngào nhắn nhủ. Tôi đi rồi, nhưng hy vọng mỗi ngày ông có thể sang thăm nó một chút, coi như là thăm tôi. Chú Viên hé môi nhưng không sao thốt nên lời. Tất cả nghĩa tình sâu nặng, tất cả vấn vương quyến luyến lúc này đây hóa thành cái gật đầu thật nhẹ. Viên vệ quốc đưa thiếm vương ra nhà ga Liêu Thành, tới nơi đã thấy con trai thím đứng đợi sẵn. Vắng bóng tri kỷ, chú Viên như người mất hồn, cả ngày chẳng thiết nói cười, chỉ trầm mặc nhìn vào xa xăm, mải mê lần tìm những miền ký ức xưa cũ. Lâu lâu Trương Toàn lại chạy lại ghẹo vài câu, những mong có thể khiến ông bạn già vơi bớt nỗi buồn. Nhưng khổ nỗi Trương Toàn ruột để ngoài ra, cứ nói bừa đi chả thèm suy nghĩ. Tới khi phát hiện mình lỡ lời thì đã chẳng kịp thu hồi nữa rồi. Đâm ra an ủi bất thành, lại quay sang tự vả miệng mình trừng phạt. Chú Trung khó hiểu hỏi, anh làm cái gì đấy? Trương Toàn yểu xìu chán đời, miệng nhanh hơn não, khổ thật sự. Chú Trung cười trừ, dục tốc bất đạt, rồi thời gian sẽ xoa dịu hết thảy thôi. Xế chiều, Triệu Đại Phi đi chợ mua thức ăn, vừa về tới tiệm liền háo hức thông báo tin tức nóng hổi. Ở đầu ngõ đang dựng rạp chiếu bóng, thế nào tối nay cũng có suất chiếu cho xem. Sư phụ, hay mình nghỉ sớm đi xem phim đi. Đang cầm cúi nghe cha giảng bài, Thiên Nam và Hiểu Hiểu ngẩng phắt đầu dậy, đồng thanh hỏi. Thật không, anh Đại Phi? Đương nhiên là thật chứ. Triệu Đại Phi ưỡn ngực tự tin. Chính mắt anh nhìn thấy, người ta đang dựng sân khấu mà lại. Đứng cách đó không xa, Tần Dũng vảnh tai chăm chú lắng nghe, rồi không biết vì lý do gì, cậu chàng vội vàng xin nghỉ về sớm, sau đó ba chân bốn cẳng, chuồn mất hút. Triệu Đại Phi há hốc miệng. Anh ấy đi đâu mà như ma đuổi vậy trời? Văn Trạch Tài liền giải đáp thắc mắc. Hẹn vợ sắp cưới tối nay đi xem chiếu bóng thứ sao? Ra vậy. Triệu Đại Phi ôm bụng cười hắc hắc, rồi chân chó chạy tới bên nịnh nọt. Thế còn đề nghị của con sư phụ nghĩ sao? Duyệt nhé. Văn Trạch Tài nghiêm khắc chỉ dạy. Muốn gì cũng phải bình tĩnh suy xét. Nhỡ chẳng may có việc đột xuất hoặc ngoại cảnh tác động không được như ý muốn thì sao? Triệu Đại Phi gãi đầu cười hề hề. Sao lại không như ý muốn? Chỉ cần sư phụ hô một tiếng là tụi con xách ghế ra giữ chỗ luôn. Lâu lâu mới có một lần, đương nhiên Văn Trạch Tài không cản trở cuộc vui của tụi nhỏ. Ngoài ra anh còn kêu Đại Phi chạy về thông báo cho cả Trung Nhiên cùng mấy ông chú nữa. Dạp chiếu bóng lưu động được dựng trên một bãi đất trống. Người dân đi xem phải tự xách theo ghế ngồi. Còn những ai nhà xa không tiện mang vác thì kê đại chiếc dép hoặc ngồi bệt xuống đất cũng xong. Hay có người chọn đứng để nhìn được rõ hơn, nhưng phải di chuyển ra hai bên cánh hoặc lùi về phía sau để tránh cản trở tầm nhìn của người khác. Hòa cùng không khí hân hoan, nổ nức, Văn Trạch Tài dắt vợ con đi xem phim. Mỗi người nam hào vào cửa, cả nhà nhanh chóng chọn vị trí đẹp, lục tục xếp ghế ngồi nghiêm chỉnh, ngồi xuống, đợi giờ mở màn. Vừa đặt mông yên vị, đã có nghe một bà thím xả tới. Ai hạt dưa, hạt bí, hồ lô, ngào đường đi. Triệu Đại Phi nhấc tay vẫy, bà thím mừng húm vội bưng cái mẹt chạy lại. Lấy cân hạt dưa với cân hạt bí đi thím. Của chú đồng rưỡi cả thầy. Triệu Đại Phi móc tiền trả rồi chia mấy bịch hạt cho hội chị em phụ nữ. Văn Trạch Tài trực tiếp đón lấy, quay sang mỉm cười ngọt ngào. Vợ cứ tập trung xem đi, để anh cán hạt dưa cho. Điền Tú Phương cười khẽ. Đừng chỉ tập trung cắn hạt dưa, anh nhớ để ý bọn nhỏ nữa đấy. Yên tâm, anh vẫn canh chừng các con mà. Văn Trạch Tài buồn cười nhìn hai thân hình bé xíu đang ngồi ngay trước mình một hàng. Tụi nhỏ hồi hộp đến độ cái lưng thẳng tắp, cổ ngẩng cao, chăm chú hướng mắt nhưng hướng mắt về phía tấm phông vải vì không muốn bỏ lỡ một giây phút nào. Thời này, phim ảnh là món ăn tinh thần của đông đảo quần chúng nhân dân. Bà dắt cháu, mẹ bế con, thanh niên nam nữ hẹn hò nhau đi xem phim vui như chảy hội. Và tất nhiên không thiếu những kẻ xấu lợi dụng thời cơ trộm cắp vặt hoặc táo bạo hơn là bắt cóc con nít. Vậy nên Điền Tú Phương lo lắng cũng là điều dễ hiểu thôi. Đợi toát cả mồ hôi, cuối cùng thời khắc mong chờ nhất cũng đến. Âm thanh hào hùng sống động vang lên, đi kèm với đó là những thước phim đen trắng tái hiện lại quá trình đấu tranh gian khổ nhưng vô cùng bền bỉ và kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Từ đó khơi nên liên niềm tự hào lịch sử, lòng biết ơn với các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh thân mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trải nghiệm lần đầu được xem chiếu bóng, Văn Trạch Tài như thể đắm mình trong những chiến tích hào hùng năm xưa. Anh cảm thấy rất mới lạ và thú vị. Còn những người khác thì khỏi nói, ai cũng nghẹn ngào xúc động. Ngay cả đám đàn ông cứng cỏ như Triệu Đại Phi cũng suýt chút rơi nước mắt. Có lẽ tối qua mới được tưới tẩm tâm hồn, thế nên sáng nay, Triệu Đại Phi và Tần Dũng có tinh thần hẳn, làm việc gì cũng mau mắn, trôi chảy. Đã thế thỉnh thoảng lại đá vài câu thoại trong phim rồi quay sang trêu nhau cười ngặt nghẽo, khiến không khí trong tiệm cũng bừng bừng sức sống. Như chợt nhớ ra điều gì, Triệu Đại Phi bỗng tò mò hỏi Tần Dũng. À đúng rồi, hôm qua anh và vợ chưa cưới đứng ở chỗ nào thế? Em tìm hoài mà chẳng thấy đâu cả. Tần Dũng bối rối trả lời qua quýt. Đứng ở tít sau. Văn Trạch Tài ngẩng đầu thấy mắt mày Tần Dũng đỏ gay đỏ gắt. Chắc cậu chàng trột dạ đây mà. Anh lắc đầu bật cười rồi tiếp tục bận việc. Nhưng Triệu Đại Phi thì bám giết không tha. À, anh cố tình không đem theo ghế để tiện đi chỗ khác nữa đúng không? Nói là đi xem phim nhưng thực ra còn mục đích phía sau nữa. Khai mau, xem phim xong hai người chui bụi nào. Đừng nói vớ vẩn. Tần Dũng nghiêm mặt nạt rồi nhìn ra phía cửa hô to. Có khách tới. Triệu Đại Phi vội thu lại vẻ cợt nhả, chạy ra cửa kiểm tra. Quả đúng là có khách thật. Trước cửa, một cô gái ước chừng hơn 20 tuổi đang ngó nghiêng kiếm tìm. Điều đặc biệt chính là ngoại hình cô ấy nhìn rất quen. Triệu Đại Phi híp mắt đánh giá rồi quay vào trong gọi. Sư phụ, hình như người nhà thầy thì phải, trông giống cực. Ồ, đúng rồi. Tần Dũng bừng tỉnh đại ngộ, hèn chi cứ thấy quen quen mắt mà nghĩ hoài không nhớ đã từng gặp ở đâu. Hóa ra nom cô ấy có nét hao hao Văn Đại Sư. Văn Trạch Tài lập tức buông sách xuống, bước nhanh ra cửa. Tới khi chân chính đứng đối diện với cô gái ấy, anh cũng không khỏi bất ngờ bật ngửa. Đích thực là có họ hàng thật. Cô gái này là em họ của nguyên chủ, tên là An Trân. Nãy giờ An Trân vẫn cẩn trọng quan sát. Đến khi xác định đối phương chính là người mình cần tìm, cô mới để lộ nụ cười tươi tắn. Anh họ. Văn Trạch Tài gật đầu chào rồi quay qua giới thiệu với đám Triệu Đại Phi. Đây là An Trân, con gái của cô ruột thầy. Mẹ của An Trân là em gái ông Văn, tức là cha đẻ của nguyên chủ. Lúc còn tại thế, bà ấy yêu thương nguyên chủ hết mực, là kiểu lòng tốt không cầu hồi báo. An Trân cũng vậy, cô rất quý mến và đối xử rất tốt với Văn Trạch Tài. Tiếc rằng Văn gia khinh khi An gia nghèo hèn, không thèm quan hệ. Trước khi nguyên chủ bị điều xuống nông thôn, mẹ An Trân không may mắc bệnh qua đời, còn An Trân thì xuất giá về nhà chồng. Thành thử ra anh em mất liên lạc cũng nhiều năm rồi. Thực ra khi vừa tới Liêu Thành, Văn Trạch Tài cũng từng chủ động đi tìm An Trân, nhưng hàng xóm xung quanh đều bảo gia đình họ đã chuyển nhà từ mấy năm trước. Anh đi tìm em, nhưng hàng xóm bảo em cùng gia đình chồng dọn đi đâu không rõ. Tiếc rằng anh với Văn gia đã đoạn tuyệt quan hệ, cho nên không cách nào hỏi được tin tức của em. Khóe mắt An Trân đỏ hoe, cô áy náy xin lỗi. Là tại em suy nghĩ không chu đáo. Lúc ấy anh xuống nông thôn rồi, em có biên thư thông báo em chuyển nhà, nhưng vì chưa biết sẽ chuyển đi đâu cho nên em không ghi rõ địa chỉ, mất công anh đi tìm. Xin lỗi anh. Nhắc lại chuyện cũ, Văn Trạch Tài đỏ bừng mặt xấu hổ. Tất cả cũng tại thằng cha nguyên chủ. Hắn cảm thấy phiền bởi vì trong thư An Trân toàn nói mấy chuyện linh tinh vặt vãnh mà không gửi kèm tiền mặt hay quả bánh gì. Thế nên hắn đâu viết thư hồi âm cho con bé đâu. Báo hại hôm nay đẩy anh vào tình huống ngặt nghèo này. Mẹ cha cái thằng nguyên chủ chết bầm. Khó quá thì cầu viện binh vậy. Văn Trạch Tài lập tức sai thằng đệ. Đại Phi, con đi gọi sư mẫu qua đây. Nghe tin cô em họ bên chồng tới chơi, Điền Tú Phương mỉm cười dịu dàng. May quá, năm trước sư phụ con đi tìm mà không gặp, không ngờ hôm nay lại có duyên hội ngộ. Nói đoạn, cô nhanh chóng bước sang chào hỏi, tuy nhiên chỉ xã giao qua loa vài câu. Điền Tú Phương mượn cớ bận việc để tránh mặt, bởi cô nhìn ra hôm nay An Trân tới đây không chỉ đơn giản là thăm hỏi họ hàng. An Trân cười hiền. Trước khi tới đây em thật không dám chắc Văn đại sư có đúng là anh hay không. Tình cờ hôm nọ tới thăm bác bảo phải cho nên em mới mạo muội tới tìm. Vốn biết Văn Trạch Tài không mấy thiện cảm với cha đẻ, cho nên An Trân chỉ nhắc qua rồi khéo léo di rời đề tài. Cũng may hôm nay em tới, chứ nếu là chồng em có khi không biết anh là anh họ mất. Văn Trạch Tài khẽ cười. Liêu Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vòng đi vòng lại rồi cũng gặp nhau thôi. À phải rồi, từ đâu em nghe được tin tức của anh? An Trân thật thà đáp. Dạ, bà thím bên chồng nói cho em, thím ấy bảo anh có ơn cứu giúp gia đình con gái thím ấy. Văn Trạch Tài hiếu kỳ. Con gái thím đó tên gì? Dạ, Viên Hồng Tuyết. An Trân vừa dứt lời, cả Tần Dũng lẫn Văn Trạch Tài đều ngẩn người kinh ngạc. Thật trùng hợp. Xong, trên đời này không có gì là ngẫu nhiên. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Văn Trạch Tài hỏi thẳng. Hôm nay em tới tìm anh là muốn đoán mệnh hay có việc gì? Bị nhìn thấu tâm tư, An Trân có chút ngượng ngùng. Chả giấu gì anh, em đã lấy chồng 5-6 năm, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Tình cờ bữa đó gặp chị Tuyết, nghe chị ấy khoe thằng cháu bên chồng quen được một vị đại sư cao tay lắm. Việc gì khó cứ kiếm thầy là xong ngay. Vậy nên em... Trước tiên muốn xác định xem vị đại sư đó có phải anh họ không? Thứ nữa là vì chuyện con cái. Văn Trạch Tài nghe mà không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đứng bên cạnh, Triệu Đệ Phi che miệng thấp giọng hỏi. Sư phụ, thằng cháu bên chồng liệu có phải là Uông Quân Đào không? không nó thì còn ai vào đây nữa. Văn Trạch Tài thật không dám tưởng tượng mình đã bị thổi phồng tới mức nào. Chắc không đến độ thần thông quảng đại, ba đầu sáu tay đấy chứ. Được rồi, để anh tính cho em một quẻ xem thế nào. Văn Trạch Tài lấy 3 đồng tiền vàng ra làm mẫu một lượt. An Trần bắt chước làm theo. Nhìn quẻ tượng, Văn Trạch Tài cau chặt mày. Sao có thể? Tim An Trần đột ngột hẫng một nhịp, linh cảm có chuyện chẳng lành. 3 đồng vàng nằm rải rác trên mặt bàn đang ẩn chứa một thông điệp nào đó mà cô hoàn toàn không hiểu. Cô rất muốn hỏi, nhưng nhất thời chẳng biết nên hỏi thế nào, hỏi ra làm sao. Không để An Trần chờ đợi lâu, Văn Trạch Tài bắt đầu giải quẻ. Canh Tý, Phạm Kiếp Sát, Sao Liễu Hóa Hung Hoàng, Tâm Thích Thích, Khẩu Thu Thu, Nhất Phiên Tư Lự, Nhất Phiên Yêu, Thuyết Liễu Hưu Thời, Hậu Bất Hưu. Đây là quẻ hạ hạ. Ghi chú, Sao Liễu, Liễu Thổ Trương là chòm sao thuộc Chu Tước ở phương Nam, cung Ngọ, cầm tượng con hoãng, có ngũ hành thổ thuộc tính, chủ trị ngày thứ 7 là sao xấu, hung tú. Sao Liễu chủ về hao tài tốn của, tai nạn, bất ổn, đặc biệt đại kỵ chôn cất, xây dựng, động thổ. Quẻ số 018, Khổng Minh Thần Toán, hạ hạ. Thiên hỏa đồng nhân, động hào lục, ngoại quái càn, nội quái ly. Nguyên văn, tâm thích thích, khẩu thu thu, nhất phiên tư lự, nhất phiên yêu, thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu. Dịch nghĩa, lòng xa xót, ý bơ thờ, than thầm trong dạ, hững hờ lòng ai, suy tư đã lắm yêu hoài, chẳng ra manh mối, lạc hoài hư không. Lời bàn, quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất, chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến dàn đậu non, chẳng có hành động quả quyết cho nên uổng phí cả tâm trường, chỉ mua lấy phiền não mà thôi. Theo quẻ thơ cho biết, người cầu xin được quẻ này hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng, bởi công việc quá rắc rối nên rất buồn lòng phẫn trí. Vì vậy, người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang lưng chừng và hơi khó thành. Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng, thế gian vô nan sự, chỉ sợ trí không kiên. Hết ghi chú. Em đã đi bệnh viện kiểm tra chưa? An Chân buồn buồn lắc đầu. Vợ chồng em... Chữ nghèo đã thốt ra tới miệng, lại nuốt ngược vào trong. Chỉ những người lắm tiền nhiều của mới nghĩ tới việc chữa trị Tây Y, còn cô thì chẳng dám. Văn Trạch Tài thở dài. Cuối cùng anh đứng dậy, bước sang căn tiệm bên cạnh tìm vợ thảo luận. Sau khi nghe xong, Điền Tú Phương lập tức gác lại công việc đang dang dở, sốt sắng dắt An Trần đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Tới khi hai chị em quay về, sắc mặt An Trần vốn đã không tốt, giờ lại càng thêm xám ngoét. Tâm trạng Điền Tú Phương cũng không khá hơn là bao, cô nặng nề thuật lại. Bác sĩ bảo An Trân sử dụng thực phẩm có tính hàn trong một thời gian dài, khiến tử cung bị tổn hại nghiêm trọng. Cứ cái đà này, chỉ vài năm nữa sức khỏe sẽ suy kiệt, ngay cả mạng cũng chưa chắc đã giữ được, nói chi tới chuyện mang bầu sinh con. Văn Trạch Tài nhìn về phía cô em họ, nghiêm túc hỏi. Bình thường em ăn cái gì? An Trân ngẩng đầu, biểu tình hoảng hốt. Em ăn như mọi người. Chồng em ăn gì em ăn cái đó. Mẹ chồng vì lo lắng thân thể em suy nhược, còn thường xuyên bốc thuốc bổ về sắc cho em uống. Trong nhà không có tiền ăn mà lại có tiền bốc thuốc bổ sao? Phi lý. Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Tiền bạc trong nhà do ai quản lý? An Trần cắn môi, lý nhí đáp. Dạ mẹ chồng em. Chồng An Trần là con trai độc nhất. Cha hắn không may mất sớm, mẹ hắn tuy còn trẻ nhưng nhất quyết không đi bước nữa mà ở vậy thủ tiết thờ chồng, chăm con. Có thể nói cuộc sống mẹ quá con côi rất gian nan vất vả, đi được tới ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng. Vậy nên ngay ngày đầu tiên về làm dâu, An Trân đã được chồng căn dặn phải nhất mực hiếu thuận với mẹ chồng. Văn Trạch Tài hỏi kỹ hơn. Mẹ chồng em bốc thuốc ở đâu? Tới đây, vành mắt An Trân đỏ hoe. Em, cái này thì em không rõ. Chỉ biết là cứ cách một khoảng thời gian nhất định, mẹ chồng sẽ xách một bao thảo dược về sắc cho em uống. Bà nói đó là phương thuốc vô cùng quý hiếm, có tác dụng điều hòa khí huyết, rất tốt với cơ thể phụ nữ. Phải thân quen lắm người ta mới cho, chứ không phải ai cũng dễ dàng lấy được. Còn cụ thể lấy ở đâu thì mẹ chồng em chưa bao giờ đề cập đến. Anh đi cùng em về nhà một chuyến. Văn Trịch Tài trực tiếp cắt ngang, bởi anh nghe hết nổi luôn rồi. An Trần bản tính nhu nhược, ai sai gì làm đấy, tuyệt đối không dám có bất kỳ hành động phản kháng hay chống đối lại. Thậm chí bị người ta bán đi, nó còn ngoan ngoãn đếm tiền dùm ấy chứ. Thế nên Văn Trạch Tài quyết định tới tận nơi, nhìn tận mắt, xem thực hư thế nào. Chứ nghe là thấy không ổn rồi đó. Nhà An Trần cũng nằm trong địa phận Liêu Thành, nhưng cách trung tâm thành phố khá xa. Từ tiệm đoán mệnh, phải đổi mấy lượt xe buýt, sau đó đi xuyên qua mấy con phố nhỏ ngoằn ngoèo, rồi cuối cùng là leo cả một đoạn đường dốc mới lên tới nơi. Tần Dũng nhìn chung quanh, đánh giá sơ bộ. Nhà cửa cũng khang trang kiên cố lắm. Điều kiện sinh hoạt như này hẳn trong nhà phải có của ăn của để mới đúng chứ nhỉ? An Trân cười cười. Vâng, đúng là điều kiện nơi này tương đối tốt, nhưng nhà em không ở đây, nằm tít tận mặt sau cơ. Năm đó mua là nhà lá, sau mới dùng bùn đất chát thêm lên. À phải rồi, nhà mẹ đẻ của chị Tuyết cũng ở đây, ngay kia kìa. Văn Trạch Tài và Tần Dũng thoáng liếc nhau, rồi không ai nói câu gì, tiếp tục rảo bước theo An Trân. Đi hết con đường gạch, vòng qua dãy tường bao cao ngang đầu người, lại tới một khu dân cư khác. Ơn giời, An Trân cũng dừng bước. Cô chỉ tay về phía căn nhà nằm ở góc trong cùng. Anh họ, đây là nhà em. Nhìn bề ngoài, đích thực căn nhà hơi cũ và sập sệ hơn mặt bằng chung. Thế nhưng các căn xung quanh lại rất khang trang sạch đẹp, giống y xì khu đằng trước, chả thua kém tí nào. Vừa nhìn là biết dân ở đây thuộc diện giàu có lắm tiền rồi. Văn Trạch Tài đỡ chán, không ngờ cô em họ mình lại khờ dữ vậy. Chồng An Trân tên là Hà Hương Chí, làm nghề thợ mộc. Toàn bộ đồ gia dụng trong nhà từ giường tủ cho tới bàn ghế đều do chính tay hắn đóng. Thấy vợ dẫn về hai người đàn ông lạ hoắc, Hà Hương Chí sửng sốt hỏi. An Trân, đây là anh họ em, còn đây là bạn thân của anh ấy, bọn họ tới thăm em. An Trân nhanh nhẹn đáp lời, tuyệt nhiên không nhắc tới những cái khác, càng không đề cập tới chuyện đi bệnh viện khám sức khỏe. Văn Trạch Tài hơi ngẩn người, rồi lắc đầu bật cười. Giỏi lắm. Vốn tưởng con thỏ trắng ngây thơ, ngốc nghếch, không ngờ lại lừa được anh rơi vào bẫy. Tình ý phát hiện tiếng cười trầm thấp của Văn Trạch Tài, An Trân lập tức quay đầu lại, ánh mắt ngập tràn cầu khẩn cùng xin lỗi. Cô hấp tấp nói nhanh. Anh họ, các anh ngồi chơi với chồng em nhé, em xuống bếp nấu cơm. Dứt lời, An Trân chạy vội vào bếp. Bị bỏ lại một mình, Hà Hương Chí dựng chân, chào hỏi qua loa lấy lệ, rồi cũng mau chóng nối gót theo vợ. Vào bếp, Hà Hương Chí cố gắng để thấp thanh âm, cộc cằn truy hỏi. Em có anh họ từ khi nào? Sao trước giờ anh chưa từng nghe nói? Trước giờ vẫn luôn có, chẳng qua không nói với anh mà thôi. An Trân cầm cúi rửa nồi, trả lời mà không thèm ngẩng đầu dậy. Hà Hương Chí cau chặt mày. Dạo này tính khí em lạ lắm, lại giận dỗi cái gì nữa đây? An Trân ngừng tay, khóe môi thấp thoáng nụ cười lạnh băng. Đâu có đâu, anh mau ra tiếp đón các anh ấy đi, người ta lần đầu tới nhà làm khách, để vậy coi sao được. Nói đoạn, cô lại cúi xuống tiếp tục cọ rửa nồi niêu. Dĩ nhiên Hà Hương Chí rất không hài lòng, nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười đối phó. Tuy nhiên mắt lại mải mê dán chặt vào cánh cửa phòng mẹ, còn hai chân thì cứ đứng yên tại chỗ, nần ná không muốn bước ra. Cùng lúc này ở ngoài sân, Tần Dũng đang cực kỳ thắc mắc. Anh, cái này em không hiểu. Hình như An Trân cố tình dẫn chúng ta tới đây thì phải. Nhưng lý do gì cô ấy không nói thật ngay từ đầu? Văn Trạch Tài thoáng đánh mắt về phía nhà bếp. Vì không đủ cảm giác an toàn. Nếu ban nãy anh không bảo Tú Phương đưa đi bệnh viện, thì căn bản nó sẽ không dẫn chúng ta về nhà, bởi nó biết có dắt về cũng vô ích, nó sẽ không nhận được sự giúp đỡ như mong muốn. Tần Dũng càng nghe càng hồ đồ. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Văn Trạch Tài sờ sờ cằm. Có thể là vì chồng, cũng có thể là vì mẹ chồng. Thôi thì vì gì cũng được, xem như con bé đã khôn lớn, trưởng thành. Tuy vậy, cái giá của trưởng thành lại quá đắt. Nó lấy đi hết thảy hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Bởi vì thương tổn quá nhiều, cho nên buộc phải học cách bảo vệ bản thân, đối phó địch nhân. Thiết nghĩ, nếu được lựa chọn, nào ai muốn khoác lên mình lớp vỏ xù xì, gai góc, nghi ngờ và đố kỵ. Chần chừ mãi, cuối cùng Hà Hương Chí cũng phải đi ra. Trên tay hắn cầm một bao thuốc lá, nhãn hiệu tầm trung, chỉ về phía này. Rất tiếc, Văn Trạch Tài lắc đầu và Tần Dũng cũng xua tay từ chối. Hà Hương Chí sầm mặt. Thuốc tốt đấy, không phải ba cái loại vớ vẩn rẻ tiền đâu. Văn Trạch Tài mỉm cười. Chúng tôi không hút thuốc. Hà Hương Chí nhướng mày kinh ngạc. Trước giờ hắn chưa gặp ông nào chê thuốc cả. Nhưng không hút cũng tốt, đỡ tốn hai điếu. Tần Dũng ngó quanh một lượt rồi hỏi. Đất nhà anh cũng rộng, sao không xây lên ở cho thoải mái? Hà Hương Chí châm lửa rít một hơi rồi thở dài thườn thượt. Tiền ăn còn chả có, lấy đâu ra tiền xây nhà? Có chỗ che nắng che mưa đã là tốt lắm rồi. Các anh đừng nhìn vẻ bề ngoài, trông vậy mà không phải vậy đâu. Ối người đổ nợ vì bị ép xây nhà kia kìa. Tần Dũng hết sức kinh ngạc. Ép sao? Ai ép cơ? Hà Hương Chí trỏ tay lên trời, ra cái vẻ thần thần bí bí. Còn ai vào đây, ngoài mấy ông lãnh đạo? Họ thì muốn thành phố khang trang đẹp đẽ nên ra sức dồn ép dân đen. Phía tây thành phố cũng đang đẩy mạnh phá bỏ và di rời còn gì. Nghe nói tiền bồi thường nhiều lắm, đáng tiếc chỗ chúng tôi chẳng được đền bù một cắc, còn phải tự mình bỏ tiền túi ra nữa ấy. Văn Trạch Tài phản bác ngay. Tôi chưa từng nghe có chuyện bắt buộc dân chúng xây sửa nhà bao giờ. Hà Hương Chí liếc mắt khó chịu rồi ném toẹt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, hậm hực, rì nát. Chắc tiếng gió chưa truyền ra thôi. Văn Trạch Tài hỏi thêm. Thế nhà này không sửa không bị làm sao à? Sửa chứ. Hà Hương Chí trỏ lớp bùn đất mỏng lét được đắp qua loa hỏng đối phó. Đây thôi, sửa thế này thôi chứ lấy đâu ra tiền mà xây gạch. Mấy thứ gạch ngói đắt đỏ tốn kém lắm. Tôi mua không nổi. Nói đông nói tây một hồi, Văn Trạch Tài phát hiện Hà Hương Chí chắn đón cẩn mật, không hề để lộ chút sơ hở nào, mặc dù 10 câu thì phải tới 9 câu không thật. Ngoài ra, hắn luôn cường điệu cái sự nghèo theo cách cực kỳ thái quá. Hương Chí, hai người này là... Đúng lúc này, có tiếng phụ nữ bất ngờ vang lên. Văn Trạch Tài và Tần Dũng xoay đầu, liền trông thấy một người khá trẻ, ước chừng chỉ độ hơn 30 một chút, đang bưng rổ thức ăn, nghi hoặc nhìn bọn họ. Mẹ, đây là anh họ của An Trân và bạn anh ấy. Khuôn mặt cáu kỉnh của Hà Hương Chí tức khắc nở nụ cười vui vẻ rạng rỡ. Hắn lập tức chạy tới bên cạnh, thân mật đỡ lấy rổ đồ ăn. Bà Hà khách sáo cười. À... Hóa ra là anh của An Trân, quý hóa quá. Thế mời các anh vào nhà uống hớp trà, để tôi xuống bếp xem cơm nước thế nào rồi. Mẹ của Hà Hương Chí trẻ tới độ, Tần Dũng há hốc miệng, suýt chút không dám tin vào mắt mình. Duy chỉ có Văn Trạch Tài là vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, trước sau như một. Thu hết phản ứng của hai người khách vào mắt, Hà Hương Chí sướng rơn, hắn nhiệt tình hơn hẳn ban nãy. Ây da, xem đầu óc, em chán chưa? Nãy giờ cứ mải nói mà quên mất không mời hai anh vào nhà. Nào nào, đừng đứng đây nữa, mình tiến vào phòng khách ngồi cho mát đi. Khi bà Hà bưng rổ đồ vào bếp, An Trân đã nấu xong cơm. Giờ chỉ còn xào rau nữa là có thể dọn mâm. Bà Hà cố tình lượn qua chỗ nồi cơm, ngó một cái ước lượng ít nhiều rồi mới quay lại yên tâm xếp đồ. Vừa làm bà ta vừa hỏi. An Trân này, số thảo dược lần trước chị đã uống hết chưa? An Trần rũ đầu đáp. Dạ, con uống hết rồi. Ừ, tôi cũng đoán vậy, cho nên hôm nay đi cắt thêm cho chị đây. Này, cầm lấy bọc này tối nay sắc thuốc đi. Chồng của tí thế thôi mà đắt tiền lắm đấy. Bà Hạ thở dài tiếc rẻ. Cuộc sống mỗi lúc một khó khăn, cơm còn phải chạy ăn từng bữa, đùng một cái lấy đâu ra đồ ngon để thiết đãi khách khứa. Lần sau có khách tới thì phải báo trước một câu để còn chạy vậy lo liệu. An Trần càng cúi thấp đầu, cũng không biết có nghe lọt lỗ tai hay không nữa. Bà Hà cau mày, hơi gắt. Có nghe không mà sao im thin thít không trả lời trả vốn gì hết vậy? Không phải tôi cấm không cho chị dẫn thân thích về nhà. Ý tôi là... Mẹ, con hiểu ý của mẹ. An Trần mỉm cười, cắt ngang. Nhà chúng ta kinh tế eo hẹp, sinh hoạt phải có kế hoạch cụ thể. Con biết mà, lần sau con sẽ chú ý hơn. Bà Hà vừa lòng gật đầu. Ừ, biết vậy là tốt. Ôi, trứng này không ăn được. Nhà mình cần phải ấp lứa gà mới. Thôi để tôi mang về buồng cất, không thôi để đây dễ nhầm. Nói đoạn, bà Hà vơ vội ba quả trứng trong chén đem về phòng mình. Quá đáng đến thế là cùng. An Trần siết chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc. Vào bữa, Văn Trạch Tài chỉ ăn đúng nửa chén cơm rồi hạ đũa. Bà Hà ngỡ ngàng vì sức ăn quá yếu. Văn Trạch Tài chỉ cười cho qua. Hôm nay nóng quá, thực sự ăn uống không vô. Cứ tưởng anh họ chê cơm canh đạm bạc, nuốt không nổi chứ. Bà Hà ý nhị liếc mắt về đĩa rau xào duy nhất còn dư lại. Cậu thông cảm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, được ăn no bụng đã là may mắn lắm rồi, thành thử ra... Chưa nói xong, bà ta đã sụt sịt chấm nước mắt. Từ đầu chí cuối, An Trần chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn, không phụ họa cũng chả lên tiếng an ủi. Ngược lại, Hà Hương Trí hết gắp đồ ăn rồi lại quay sang dỗ dành. Không sao mà mẹ, mẹ mau ăn đi, kẻo nguội. Thấy một mình bà ta tự biên tự diễn cũng tội, Văn Trạch Tài thương tình góp vui một câu. Thím đừng cả nghĩ, tôi vốn ăn ít, ngày thường ở nhà ăn cơm với thịt kho tàu cũng chỉ một chén là no. Đang thút tha thút thít, bà Hà ngẩng phắt đầu dậy, nói cười cười sang sảng. Ôi thế à, xem chừng nhà anh họ giàu quá nhỉ. Phải tôi mà có đĩa thịt kho tàu là hết bay ba chén cơm ngay. Khóc đấy rồi cười ngay đấy, nét mặt thay đổi còn nhanh hơn cả diễn viên. Tần Dũng nhíu mày khó hiểu, gia đình này lạ quá, sống mà cứ phải che đậy, giấu giếm, bộ không mệt chắc. Cơm nước xong, An Trần đi rửa chén, còn bà Hà bưng quần áo dơ ra giặt. Trong chậu có cả quần áo của cả nam lẫn nữ, song Văn Trạch Tài để ý thì thấy đồ nữ là của bà Hà, còn đồ nam là của Hà Hương Trí. Ủa, sao không phải An Trần mà lại là bà Hà? Bình thường chẳng phải đồ của chồng sẽ do vợ giặt hay sao? Nhà này sinh hoạt lạ lùng ghê. Rửa xong chén bát, An Trần bưng rổ trái cây ra, tươi cười mời. Mận này nhỏ bạn em mới cho vài ngày trước, ngọt lắm. Anh họ, anh Tần, hai anh nếm thử đi. Cả một rổ tre đựng đầy mận, quả nào quả nấy căng mọng, xanh tươi. Bên trên hãn còn vương chút bọt nước mới rửa, nom tươi mát, bắt mắt vô cùng. Chưa hề nóng được mà có rổ này giải nhiệt thì đúng là không gì tuyệt vời hơn. Bà Hà liếc liếc vài cái, nhấp môi không nói gì. Thấy vậy, Hà Hương Trí trực tiếp bốc một vốc lớn, sau đó đi tới bên cạnh mẹ, ngồi xổm xuống, dịu dàng đút từng quả một. Văn Trạch Tài và Tần Dũng xém chút ngất xỉu tại chỗ. Trời má, cái cảnh tượng gì đây? Ngay cả bà Hà cũng giật mình vì hành động bất ngờ của Hương Trí. Bà ta quay ra cười chữa ngượng. Ây da, cái thằng bé này. Mẹ biết anh hiếu thuận, anh thương mẹ, nhưng đừng chỉ để ý tới mẹ, phải quan tâm tới cả vợ nữa. Nào, mau đút cho vợ một trái đi. Hà Hương Trí dùng rằng một hồi, mãi sau mới miễn cỡ đứng dậy, cười cười đi về phía này. Thấy vậy, An Trần vội vàng nhét vào miệng mình một quả. Em tự ăn được. Không đợi Hà Hương Chí phản ứng, An Trân liền quay sang Văn Trạch Tài, tự nhiên cười nói. Anh họ, để em dẫn các anh đi xung quanh một vòng. Ban nãy anh nói muốn kiếm cây thủy long đúng không? Em nhớ hình như bờ mương bên kia có mọc thì phải. Ghi chú, cây thủy long, tức là cây rau rửa nước, còn được gọi là cây thủy long, du long thái, thường mọc rất nhiều ở bên bờ kênh, bờ mương, những nơi có nhiều nước ở các tỉnh đồng bằng, nhất là ở vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Cây rau rửa nước thường được mọc nổi lên mặt nước vào mùa hè nhờ có những phao nổi hình trứng màu trắng bên trong thân. Mùa đông khi nước khô cạn, phần phao nổi màu trắng bị tiêu biến, cây mọc bò ở các bờ mương. Hết ghi chú. Bà Hà mau mắn nói đế vào. Ừ, mấy anh em đi đi, tranh thủ đi sớm về sớm. Mà ngày hè trời tối muộn đấy mà, chắc không sợ hết xe đâu. Cùng lắm là về chuyến cuối thôi, không lo. Muốn đuổi khách chứ gì. Rất tiếc Văn Trạch Tài không để cho bà ta toại nguyện. Thím yên tâm, chúng cháu không vội. Cứ thong thả ở lại đây vài ngày từ từ tìm cho kỹ. Dứt lời, anh hất hàm ý bảo An Trân dẫn đường rồi cùng Tần Dũng nghênh ngang bước ra khỏi cổng. Đứng trong sân, Hà Hương Chí căm hận nghiến răng nghiến lợi. Mẹ, phải làm sao bây giờ? Bà Hà hừ lạnh. Còn làm cái gì được nữa? Đáng nhẽ lúc trước không nên cưới cái con này về mới phải. Nuôi tốn cơm tốn gạo bao nhiêu năm trời mà một quả trứng cũng không đẻ được. Hạn đàn bà vô dụng. Lúc trước rõ ràng người ta nói không, nhưng ai cứ nặng nặc bắt phải cưới còn gì? Hà Hương Chí bỏ lại một câu rồi quay ngoắt vào nhà. Bà Hà rũ mắt, lầm bầm một mình. Tưởng không muốn mà được chắc. Trai lớn không chịu lấy vợ rồi định đối mặt kiểu gì với thiên hạ. Mọi người nhìn vào sẽ đánh giá con ra sao? Đánh giá mẹ thế nào? Bên này, An Trân dẫn Văn Trạch Tài và Tần Dũng đi một đoạn khá xa. Tới khi cảm thấy đủ an toàn, cô mới dừng bước, hổ thẹn bày tỏ. Anh họ, cho em xin lỗi. Quả thực mục đích ban đầu em tới tìm anh là muốn tính xem vì sao mình không có con. Nhưng sau khi gặp, em không nghĩ anh lại bảo chị dâu đưa em đi bệnh viện. Đã thế còn chủ động đứng ra chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm. Một đồng cũng không nhắc tới. Điều này làm em bất ngờ và cảm động vô cùng. Anh họ, anh đã thay đổi rất nhiều. Không còn thờ ơ mặc kệ em như ngày trước nữa. Nói tới đây, An Trần bắt đầu nước mắt vòng quanh. Em... thật sự là em cùng đường rồi, cho nên mới đánh liều lừa anh tới đây. Văn Trạch Tài tìm một tảng đá nhẵn nhụi ngồi xuống, từ tốn nói. Đau khổ và tổn thương khiến con người ta luôn sống trong đề phòng và cảnh giác. Điều này anh hiểu. Nhận được sự cảm thông, An Trần bỗng nhiên òa khóc nức nở, dọa hai người đàn ông luống cuống tay chân. Kỳ thực, cuộc hôn nhân của An Trân và Hà Hương Chí diễn ra quá trống vánh, vội vàng. Năm ấy, sau khi mẹ qua đời, cha An Trân cưới ngay bà vợ khác. Lần này tậu trâu được cả nghé, bà mẹ kế dắt theo hai thằng con riêng về cùng. Khổ nỗi bọn này rất khéo ăn khéo nói, ra sức nịnh nọt, lấy lòng cha dượng. Trong khi ấy, ông An lại chỉ có mình An Trân là con gái. Thế nên cái hy vọng có con trai mà cháy cúng dỗ vốn đã nguội lạnh từ lâu, nay lại được dịp bùng lên mạnh mẽ. Và cũng bởi vì ngất ngây trong niềm vui mới, cho nên biết rõ, mười, An Trân bị mẹ kế chèn ép, ức hiếp, nhưng ông ta chọn cách mắt nhắm mắt mở cho qua. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Bà Mai mang lễ đến cầu thân. An Trân một lòng muốn thoát khỏi địa ngục mẹ kế con chồng, thành thử chưa tìm hiểu kỹ càng đã vội xin cha cho cưới, mà không biết rằng mình sắp sửa bước vào một địa ngục khác. Và lại, Hà Hương Chí dáng dấp cao lớn, mặt mũi ưa nhìn, hành xử lễ phép, biết kính trên nhường dưới, nhìn chung ấn tượng đầu tiên khá tốt. Dù cho lễ hỏi không có tiền mặt thì vẫn nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ bà mẹ kế. Ngoài mặt bà ta ra sức tán thành, giả bộ vui vẻ, phấn khởi vì chọn được tấm chồng tử tế cho An Trân, nhưng thực tế đang mừng thầm vì sắp sửa tống cổ được đứa con riêng, bớt một miệng ăn, bớt tốn kém. Cha mẹ đồng tình, con cái hợp ý, hôn sự thuận thế mà thành. Tận tới khi bước chân vào Hà gia, An Trần mới ngỡ ngàng phát hiện mẹ chồng trẻ vượt sức tưởng tượng. Cũng có lần cô tò mò hỏi chồng, nhưng anh ta gạt phắt đi, chỉ căn dặn phải hết mực hiếu thuận phụng dưỡng mẹ, ngoài ra không nói gì khác nữa. Với bản tính ngây thơ, hồn nhiên, ban đầu An Trân cũng không để ý nhiều, nhưng chung đụng lâu ngày, cô dần dà khám phá ra thực chất Hà gia không hề nghèo khổ tí nào, thậm chí giàu có là đằng khác. Chẳng qua hai mẹ con Hà Hương Trí thích giả nghèo mà thôi. Bên cạnh đó, cô cũng bắt đầu cảm thấy mối quan hệ giữa chồng và mẹ chồng cứ kỳ kỳ sao ấy, có cái gì đó rất không bình thường. Lấn cấn quá, An Trần quyết định tự mình tìm hiểu. Cô quay về khu nhà cũ, hỏi thăm một vòng hàng xóm mới biết, thì ra bà Hà là vợ bé của cha Hà Hương Trí. Không may, cha mẹ hắn cùng lúc qua đời, Hà Hương Trí rơi vào cảnh mồ côi. Xót thương cho đứa trẻ tội nghiệp, bà Hà liền ở vậy, nuôi dạy con chồng cho tới tận bây giờ. Ngừng một lúc ổn định cảm xúc, An Trần tiếp tục kể. Em mới uống thuốc thời gian gần đây thôi. Mấy năm trước không uống, nhưng cái bụng cũng chẳng có động tĩnh gì. Bởi vốn dĩ Hà Hương Trí có chịu ở chung phòng đâu, lấy gì ra mà có được. Hắn luôn viện cớ thoái thác, nói là trong người mắc bệnh lạ, tối ngủ dễ gặp mộng du, sợ khiến em tỉnh giấc. Nhắc đến đây, An Trần không khỏi bật cười chua chát. Công nhận hồi đó em ngu thật, hắn nói gì cũng tin sái cổ, không chút nghi ngờ. Tận tới khi chuyển nhà, em mới ngờ ngợ nhận ra có gì đó không đúng. Hắn rất tự nhiên thu dọn đồ đạc giúp bà ấy. Không những vậy, hai người còn rôm rả bàn luận về việc đóng giường bằng gỗ gì mới chắc chắn, đóng kiểu gì để không sợ lắc lư. Ban đầu em cứ tưởng cho vợ chồng em cơ, dè đâu giường mới đóng về liền chuyển thẳng vào phòng mẹ chồng. Từ đó em mới biết mối quan hệ thật sự của hai người bọn họ. Tần Dũng cắn chặt răng, nuốt tiếng chửi thề xuống bụng. An Trân cười buồn, lắc đầu kể tiếp. Thật ra bọn họ cũng chưa to gan lớn mật đến độ loạn luân, nhưng mà những cử chỉ thân mật thì chẳng thiếu, chỉ là không dám đi tới bước cuối cùng thôi. Chắc bà ta sợ mất mặt, và cũng chính vì muốn nhưng không dám, cho nên bà ta ghen ghét em vô cùng, tìm mọi cách châm ngòi ly gián, phá đám, không cho vợ chồng em có cơ hội ở riêng với nhau. Mà cũng chẳng cần mất công châm ngòi ly gián làm gì cho mệt. Bà ta chỉ cần ngoắc tay một cái là Hà Hương Trí như con chó, ngoan ngoãn vẫy đuôi, chạy tới liền chứ gì. Sâu chuỗi toàn bộ câu chuyện, kết hợp cùng nắm thảo dược mà ban nãy An Trân lén đưa cho mình, Văn Trạch Tài khẳng định ngay. Vấn đề không nằm ở chỗ thuốc bắc em uống hàng ngày. An Trân cơ hồ đứng bật dậy. Không phải, sao có thể? Văn Trạch Tài vô cùng cảm thông. Ban đầu anh cũng nghi bà Hà, nhưng hóa ra kẻ hại em lại chính là Hà Hương Trí. Đời này, bà Hà và Hà Hương Trí chắc chắn không thể đến được với nhau, nhưng cũng không thể nào kìm nén tình cảm. Vậy nên bà Hà bức thiết bằng mọi giá phải có một đứa con. Cho dù là từ người phụ nữ khác sinh ra, thì bà ta cũng tự ám thị đó là con của mình và Hà Hương Trí. Vậy tại sao bà ta nhất quyết không cho em tiền đi bệnh viện khám bệnh? Nhất thời, An Trần không thể chấp nhận được sự thật. Thà rằng là bà mẹ chồng thì còn có thể lý giải. Đằng này lại là người đàn ông do chính cô lựa chọn, người chồng mà cô đã từng thật lòng yêu thương. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã với cô như vậy? Văn Trạch Tài và Tần Dũng thoáng liếc nhau. Vấn đề này chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tường tận. Mãi sau, Tần Dũng dè dặt hỏi. Thế nhà cô ai quản lý tiền bạc? Bà mẹ chồng à? Sở dĩ Tần Dũng hỏi như vậy là bởi vì hiện tại ở Tần gia cũng do một tay thím Tần quản lý và lo liệu hết thảy. Tuy nhiên hôm bữa mẹ đã nói rồi, đợi anh cưới vợ về, bà sẽ lập tức chuyển giao vị trí quản gia cùng tay hòm chìa khóa cho con dâu, còn mình thì thư thái an hưởng tuổi già. Song, đâu phải phận làm dâu nào cũng may mắn như vậy. Điển hình là An Trân. Cô cụp mắt nặng nề lắc đầu. Bà ấy chả thèm quan tâm đâu. Tiền bạc đều là do Hà Hương Trí giữ hết. Bà ấy chỉ nhăm nhăm cất gạo, thịt, mắm muối thôi. Mua cái gì về cũng giấu tiệt vào phòng riêng. Khi nào bà ta mang ra thì em mới được ăn, còn không thì nhịn. Được cái cả hai mẹ con nhà này đều thuộc dạng vắt cổ chảy ra nước. Rõ ràng tiền bạc rủng rỉnh, nhưng toàn giả nghèo giả khổ, tăng xin giảm mua thôi. Rồi, giờ thì dễ lý giải rồi. Văn Trạch Tài thuận tay nhổ một cọng cỏ đuôi chó, vừa xoay xoay nghịch nghịch, vừa lắc đầu bật cười. Hắn đã giáp tâm hãm hại thì làm gì có chuyện bỏ tiền cho em đi khám bệnh. Còn về phần bà Hà, không phải bà ta không muốn quản tiền, ngược lại rất muốn là đằng khác, nhưng Hà Hưng Chí không cho. Bởi chỉ có nắm kinh tế thì mới mong nắm được toàn quyền kiểm soát. Xét cho cùng, cuộc tình vụng trộm này sẽ chẳng bao giờ đi đến kết quả. Bao lâu nay bà Hà kiên quyết không cho Hà Hưng Chí đụng vào người mình, chứng tỏ bà ta vẫn vô cùng e sợ và kiêng dè miệng lưỡi thế gian. Và tất nhiên bà ta cũng chẳng đủ dũng khí để bất chấp tất cả đến với người tình trẻ. Mà đã không có gì ràng buộc thì mối quan hệ mập mờ đó có thể gãy bất cứ lúc nào. Rồi một ngày bà ta thay lòng đổi dạ, ôm tiền chạy theo thằng khác thì biết tìm đằng rời. Thế nên Hà Hương Chí cứ phải nắm đằng chuôi, gì thì gì phải cầm tiền cho chắc cú. Tim An Trần thắt lại, hai hốc mắt cay xè, bật cười thói đời đen bạc. Hà cớ gì phải làm vậy chứ? Nếu đã không muốn thì ngay từ đầu đừng cưới. Còn đã cưới về rồi, sao phải khổ sở tìm cách hãm hại nhau cơ chứ? Thực là nực cười. Nhìn cô em họ gầy gò ốm yếu, siêu siêu vẹo vẹo trực chờ sụp đổ trước giông tố cuộc đời, ngay cả Văn Trạch Tài cũng không nén được tiếng thở dài xót thương. Cái hắn cần chỉ đơn thuần là một bức bình phong để che đậy cuộc tình sai trái, loạn luân. An Trân, giờ em định thế nào? Vấn đề này thuộc phạm trù chuyện nhà, không liên quan gì tới mệnh thuật và tướng số. Hơn nữa, anh chỉ là ông anh họ bên ngoại, không tiện nhúng tay can thiệp quá sâu. Đã thế lại còn là đàn ông, rất khó để đồng cảm và thấu hiểu được suy nghĩ của phụ nữ. Vậy nên cách tốt nhất là hỏi thẳng xem An Trân muốn gì, rồi sau đó từ từ bàn tính tiếp. Nhưng mà khổ nỗi An Trân chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng ngồi đó cắn môi, vẻ mặt hoang mang rối bời tột độ. Chính cái kiểu yếu đuối nhu nhược này khiến Tần Dũng khó chịu cực kỳ, nếu không muốn nói là chướng mắt. Bản thân anh thuộc tiếp người thẳng thắn, bộc trực, cho nên thích giải quyết vấn đề theo hướng nhanh gọn và quyết đoán, cực kỳ dị ứng với kiểu lằng nhằng, do dự tới lui như vậy. Anh cau chặt mày, không hề che giấu vẻ nóng nảy. Nếu cô đã chủ động đi tìm đại sư, chứng tỏ trong lòng đã có sẵn tính toán. Thôi thì cô dứt khoát nói phát ra cho rồi. Đừng lấp lửng mập mờ nữa, khó đoán lắm. An Trân nuốt nuốt nước miếng. Kỳ thực từ đầu chí cuối em vẫn luôn nghĩ là bà Hà, mà không ngờ giờ lại thành Hà Hương Chí. Hiện đầu óc em đang lùng bùng rối ren lắm, thú thực em cũng không biết phải làm gì nữa. Không ly hôn, còn muốn tiếp tục ở cùng với hạng người đó. Tần Dũng trừng mắt hét lớn, không thể tưởng tượng được trên đời lại có cô gái ấu trĩ tới vậy. An Trân sợ hãi xua tay. Không, không, em không muốn tiếp tục nữa. Nhưng em thật sự không biết nên làm thế nào cả. Nói đoạn, cô bưng mặt òa khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, trông thảm thương vô cùng. Văn Trạch Tài có chút đau đầu. Anh bước tới nâng cô em đứng dậy, rồi nhìn thẳng vào mắt, nghiêm túc nói. Trước mặt em bây giờ chỉ có đúng hai con đường. Một là giống như trước đây, chấp nhận cảnh có chồng mà như không. Cả đời sống trong uất ức, đau khổ. Hai là ly hôn. Ly hôn. An Trân sững sờ há hốc miệng. Đồng quy vô tận, ôm nhau chết chung thì cô đã nghĩ tới nhiều. Nhưng ly hôn thì chưa. Hay chính xác hơn là cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cô hướng về phía Văn Trạch Tài, ngây ngô hỏi. Ly hôn rồi, em biết sống thế nào? Em biết sống tiếp thế nào? Văn Trạch Tài từ tốn trấn an. Vợ chồng ly hôn, mỗi người sẽ được chia một nửa tài sản. Thế nên việc bây giờ em cần làm đó là lấy được số tài sản thuộc về quyền lợi của mình. Bao năm nay em làm tôi làm mọi phục vụ mẹ con họ, em xứng đáng được hưởng. Ngoài ra, Hà Hương Chí còn phải bồi thường những tổn thất tinh thần mà hắn đã gây ra cho em. Thấy tâm trạng An Trân dần dần ổn định, Văn Trạch Tài cũng yên tâm phần nào. Cũng may tháng trước, chính phủ mới bổ sung và sửa đổi luật hôn nhân gia đình, trong đó chú trọng các quy định về ly hôn, chỉ rõ quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên, cũng như tranh chấp phát sinh sau khi ly hôn. An Trần hít vào một hơi thật sâu, trầm mặc suy nghĩ rất lâu. Mãi sau cô mới ngẩng đầu, trong mắt hiện lên ý chí kiên định mạnh mẽ trước giờ chưa từng có. Em biết chỗ hắn giấu tiền, nhưng không biết tổng cộng có bao nhiêu. Chìa khóa lúc nào hắn cũng mang theo bên người, khó lấy lắm. Vấn đề này thì dễ thôi. Văn Trạch Tài tủm tỉm nở nụ cười quen thuộc. Em không cần tự mình ra trận. Đừng quên mẹ kế em cũng là một nhân vật rất hám tiền. Một mình bà ta là đủ sức khuấy đảo Hà Gia rồi. Chỉ cần chỉ điểm một chút là được. Còn lại làm thế nào, An Trần tự khắc biết sắp xếp. Suy cho cùng, con bé nào phải đứa ngốc nghếch, khù khờ. Trở lại Hà Gia, Văn Trạch Tài mượn cớ bận việc cùng Tần Dũng cáo biệt ra về. Chỉ chờ có vậy, bà Hà cười như địa chủ được mùa. Ôi mừng quá, đỡ tốn 2-3 cân gạo. Đang bảo gỗ ở góc sân, Hà Hương Chí bật cười góp vui. Chỉ giỏi tính toán là không ai bằng, cơ mà tôi thích. Bà Hà sướng rơn, lý nhí làm duyên. Thôi, tôi xuống bếp sắc thuốc cho An Trần đây. Cô ta sớm sinh quý tử, tôi cũng sớm đã đoạt thành tâm nguyện. Nhắc tới vấn đề này, sắc mặt Hà Hương Chí thoát cái trầm hẳn xuống. Hắn cũng mặc kệ An Trần đang ở nhà, trực tiếp kéo bà Hà vào lòng, giận dỗi hỏi. Mẹ rất mong tôi có con với người đàn bà khác sao? Bà Hà hoảng hốt đẩy người ra. Ban ngày ban mặt, chú ý chút. Tiếc rằng Hà Hương Chí vẫn nắm chặt tay không buông. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi chỉ muốn em. Tôi không thích cô ta. Càng không muốn để cô ta sinh con cho tôi. Bậy bạ. Bà Hà đỏ mặt nạt. Bà tự biết chuyện tình này sai trái. Tự thấy có lỗi với anh chị đã khuất. Nếu bây giờ còn chặt đứt huyết mạch của Hà ra, thì mai này thác xuống Hoàng Tuyền, bà biết đối mặt sao với bọn họ. Đối mặt sao với liệt tổ liệt tông nhà họ Hạ. Tình ý nhận thấy ánh mắt Hưng Chí sụp xuống, ngập tràn thống khổ. Bà Hà mềm lòng liền nhẹ giọng dỗ dành. Thôi mà, dầu gì anh cũng cần phải có một đứa con. Chỉ cần thuận lợi sinh hạ một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh là được. Còn mẹ nó thế nào, lúc đó đâu ai để ý nữa. Lời này thành công khiến Hà Hưng Chí bừng tỉnh. Nhưng ngược lại với đó, An Trần đang núp sau vách tường nghe lén thì sợ run rẩy, mặt mũi trắng bệch, cắt không còn hột máu. Buổi tối tại Văn Gia, Điền Tú Phương rót cho chồng một ly trà ướp lạnh, ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi chuyện. Tình hình sao rồi anh? Văn Trạch Tài lắc đầu thở dài. Mỗi nhà đều có một quyển kinh khó niệm. Tình huống của An Trân còn tệ hơn, rơi vào cả gia đình con không ra con, mẹ không ra mẹ. Anh chỉ có thể giúp nó kiếm người phía sau, âm thầm khuấy động. Nếu khéo léo, đẩy đưa, sẽ có thể vừa giúp An Trân ly hôn, lại vừa thuận tiện kiếm trác chút lợi lộc. Chuyện tốt như vậy, dễ gì người tham lam như bà ta lại từ chối. Ngồi nghe hết đầu đuôi sự tình, Điền Tú Phương cảm thấy lợm giọng vô cùng. Cô vơ vội lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, chứ không thôi sợ rằng sẽ nôn hết bữa tối ra mất. Trời Phật Thánh Thần, sao trên đời lại tồn tại hạng người đốn mặt tới như vậy? Văn Trạch Tài mỉm cười trấn an. Em yên tâm, bọn họ sẽ không bao giờ được như ý nguyện. Về phần An Trân, không rõ bằng cách nào, nhưng cô đã thành công kết đồng minh với bà mẹ kế, Vương Xuân Tú. Và thế là từ đó trở đi, cứ cách 1-2 hôm, bà ta lại mò tới Hà Gia, ăn không uống không. Đằng này cứ chằm chằm soi từng cử chỉ, hành động của hai mẹ con Hà Hương Chí. Tuy nhiên, đàn ông vốn bản tính qua loa, hời hợt, cho nên Hà Hương Chí không để ý nhiều. Nhưng bà Hà thì khác. Bà ta bắt đầu rơi vào tình trạng ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm thấp thỏm, lo âu. Dần dà, bà ta trở nên tiểu tụy, sơ xác, thiếu sức sống, cũng chả còn tâm trí đâu quan tâm tới Hà Hương Chí. Xét thấy thời cơ đã chín muồi, nhân lúc trong nhà chỉ có mình và bà Hà, Vương Xuân Tú liền xuất chiêu. Bà thông gia này, hai nhà chúng ta ngồi xui lâu như vậy mà hôm qua tôi mới biết, thì ra bà không phải mẹ ruột của Hưng Chí đấy. Bà Hà giật mình đánh thót, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau, gương mặt sượng chân cố nở nụ cười gượng gạo. Ủa, vậy ra năm đó bà Mai không nói tôi là mẹ nhỏ mà lại giới thiệu là mẹ ruột à? Thế sao? Vương Xuân Tú nhướng mày, lia cả mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Công nhận bà thông gia trẻ trung thật, người ngượng mơn mởn thế này, nào giống 40 đâu cơ chứ. Có khi mẹ chồng nàng dâu đi chợ người ta lại tưởng là hai chị em cũng nên. Nếu tôi là đàn ông, lại được ở cùng nhà với một phụ nữ đẹp thế này, có khi cầm lòng không đặng mất. Lời nói có nanh nọc, ý tứ mỉa mai trắng trợn, lộ liễu. Ai nghe cũng hiểu, huống chi là bà Hà. Trong lòng bà ta hoảng loạn vô cùng, thế nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ, phẫn nộ bừng bừng. Này, bà nói vậy là ý gì hả? Tốt xấu gì tôi cũng bưng bô rửa đít chằm bẵm Hưng Chí từ nhỏ tới lớn. Mặc dù không phải ruột thịt, nhưng còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột. Tôi nói cho bà biết, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì tuyệt đối không được nói bậy. Chẳng may những lời này lọt vào tai mấy kẻ nhiều chuyện, chẳng phải Hà gia chúng tôi vô duyên vô cớ bị mang tiếng oan hay sao? Bà thông gia, tôi biết trước nay mẹ kế con chồng vốn chẳng ưa nhau, nhưng cho dù bà có chứng mắt cỡ nào thì sự thật vẫn chỉ là vợ hai. Vào sau đến muộn, còn An Trân mãi mãi là con gái chân chính của nhà họ An. Bà có thành kiến với nó tôi không thèm quan tâm, nhưng bà đừng có tới đây đặt điều vô khống, bêu xấu Hà gia chúng tôi. Bà Hà càng nói càng hăng máu, cuối cùng kiềm không nổi liền đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Vương Xuân Tú mà chửi té tát. Kỳ lạ thay, Vương Xuân Tú không những không giận mà còn cười rất tươi. Ý trời, tiện mồm đùa một câu, làm gì mà bà phản ứng dữ vậy? Không lẽ có tật giật mình sao? Mắng không được, chửi không xong, tức quá bà Hà chỉ thẳng ra cửa, hạ lệnh đuổi khách. Bà đi về đi, Hà gia chúng tôi không hoan nghênh bà. Nhớ đấy, là chính bà đuổi tôi đó nha. Dứt lời, Vương Xuân Tú chạy vọt ra cổng chính. Lời nói và hành động nhanh đến độ bà Hà đứng hình. Tới khi hoàn hồn trở lại, còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe tiếng khóc la sùm từ ngoài cổng vọng vào. Ôi ông giời ơi, ông ngó xuống mà xem này, tôi thân làm mẹ kế nhưng lúc nào cũng nhớ thương con chồng, lâu lâu mới dám lại thăm con một chút, nhưng nào ngờ bị mẹ chồng nó chửi từ trên đầu chửi xuống, xong rồi còn đuổi như đuổi tà nữa chứ. Bà con phân xử công bằng giúp tôi với, trần đời có thông gia nào đối xử với nhau như thế bao giờ không? Tôi khổ quá mà. Bà Hà tá hỏa tam tinh, chưa biết phải giải quyết chuyện này thế nào thì đã nghe thấy tiếng oang oang của con mẹ nổi danh lắm chuyện nhất xóm. Tiếp theo là tiếng An Trân đi chợ về, đang sốt sáng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Vương Xuân Tú vừa khóc vừa cào. Thì tại mẹ có lòng khen bà ta trẻ đẹp, xong thuận miệng nói một câu, nếu là đàn ông... Đủ rồi. Bà Hà phi vội ra, lật đật dùng tay bịt kín miệng Vương Xuân Tú, tươi cười già là. Tôi sai rồi, bà thông gia, là tôi sai, vừa rồi tôi lỡ miệng. Nào, chúng ta vào nhà đi. Vương Xuân Tú chỉ, ý bảo bỏ cái tay ra, nhưng bà Hà nhất quyết không buông, thậm chí còn bịt chặt hơn. Ăn đau, Vương Xuân Tú trừng mắt uy hiếp. Bà Hà lập tức ngoan như con cún, gấp gáp đổi phương án. An Trân à, mẹ con độ này hơi gầy thì phải, hay là tối nay con bắt con gà hầm cho bà thông gia tầm bổ đi. An Trân rũ mắt nhu thuận. Vâng, thưa mẹ. Được đà, Vương Xuân Tú dứt khoát ở lì không đi. Ngày ngày ăn cơm Hà gia, uống nước Hà gia. Lâu lâu vui vui lại duỗi tay vòi tiền bà Hà. Đương nhiên bà Hà đâu dám từ chối. Bởi vì trột dạ, cho nên yêu cầu nào đưa ra cũng ngoan ngoãn đáp ứng bằng hết. Nhưng khổ nỗi tiền bạc có hạn, chẳng mấy chốc số tiền trong túi đã cạn, mà Vương Xuân Tú càng lúc càng nhiều yêu sách. Cực chẳng đã, nửa đêm bà liền mò vào phòng Hưng Chí xin tiền. Mượn bóng đêm che khuất, Hà Hưng Chí táo bạo ép sát bà Hà vào tường, thân mật thì thầm bên tai. Cho bà ta bao nhiêu tiền rồi? Câu hỏi này khiến bà Hà ngỡ ngàng bật ngửa. Hóa ra từ đầu tới cuối, Hà Hưng Chí đều biết cả, chẳng qua không thể hiện ra mà thôi. Bà nuốt nuốt nước miếng, nói thật. Tổng cộng 20 đồng cả thầy. Hà Hương Chí cười nhạo, vừa mân mê cái eo mềm mại, vừa cẩn trọng nhận định. Bà ta dám to mồm như thế, hẳn đã nghe được hơi chuyện gì đó rồi. Nhưng nhìn bộ dáng An Trân thì có vẻ cô ta chưa biết gì hết. Chắc bà già đó muốn tranh thủ kiếm chắc một mớ nên chưa nói với ai đâu. Tạm thời tới lúc này chỉ mới có mình bà ta biết thôi. Nghe vậy, bà Hà vừa sợ vừa gấp. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe người ta kể, Vương Xuân Tú giỏi nhất là đơm đặt thị phi, tuyệt đối không phải kiểu người kín miệng. Nhỡ bà ta đem chuyện này đồn ra bên ngoài là chết cả nút. Trong lúc bà Hà đang bận lo nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề, thì Hà Hương Chí lại mải mê vuốt ve cái cần cổ trắng ngần. Hắn nhếch mép cười lạnh. Hoặc không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm tới cùng. Ngày mai em rủ bà ta ra con kênh xóm bên đi. Nhớ đi đường nhỏ bên trong nhé. Xong việc, cứ bảo do bà sơ ý tự trượt chân rơi xuống nước. Trời ơi, không lẽ em muốn giết người diệt khẩu sao? Bà Hà hoảng sợ há hốc miệng, nhưng rồi chợt nghĩ tới thanh danh của mình, bà ta liền run rẩy cắn chặt răng, im lặng ngầm đồng ý. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.